Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, Chapter 3, hàng năm đáp tạ hội sau. Vưu Vĩ hai ngày nghỉ. Một ngày, nàng đi cho mẫu thân Trần Diệu Chi tảo mộ. Một ngày, nàng đi Thôi ra bồi phụ thân của Thôi Quyền ăn cơm. Thôi phụ mua một đống lớn đồ ăn. Vưu Vĩ trước tiên chạy vào phòng bếp hỗ trợ. Thôi phụ nhìn thấy nàng so nhìn thấy con trai mình cao hứng. Miệng lại một lần lẩm bẩm. Nếu là lúc trước sinh là nữ nhi liền hảo. Vưu Vĩ cười, lại không đáp lời. Thẳng đến Thôi phụ nói lên Lâu Tiểu Hiên. Ngươi xem bây giờ mấy giờ rồi? Nói hay lắm 11 giờ lại đây. Hiện tại đều nhanh 12 giờ a, còn chưa xuất hiện. Cái kia Lâu Tiểu Hiên, 10 ngón không dính mùa xuân nước, ngay cả phòng bếp đều không tiến. Ầm ĩ, Thôi Quyến này hôn cùng không đã từng dường như. Chỉ có biết ăn thôi công nhân viên cơm, gọi giao hàng. Thôi phụ không thích Lâu Tiểu Hiên, Lâu Tiểu Hiên cũng không thích Thôi phụ. Muốn Lâu Tiểu Hiên trước thời gian 1 giờ lại đây, cùng thích lại nhảy nhắc lão gia tử cùng nhau nhốt tại trong phòng bếp. Nghe hắn chỉ bảo cái gì gọi là hiếu thuận, vậy còn không bằng giết Lâu Tiểu Hiên. Cho nên mỗi lần nói hảo thời gian, Lâu Tiểu Hiên chưa từng có đúng giờ qua. Vừa ra đến trước cửa chuẩn muốn tìm điểm có chuyện xảy ra. Việc này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, chỉ là nhìn thấu không nói phá. Chờ Lâu Tiểu Hiên đến, Thôi phụ cùng Vưu Vĩ đã làm hảo một bàn đồ ăn. Lâu Tiểu Hiên phong trần mệt mỏi, thở hồng hộc, vào cửa vội vàng rửa tay. Tiếp sẽ đến bên cạnh bàn bưng chén rượu lên, muốn bồi Thôi phụ cạn một ly. Ba ba, à Quyến hôm nay tăng ca, qua không đến, dặn ta nhất định phải cùng ngài uống nhiều hai ly. Nhưng là, không nghĩ đến ta chỗ này cũng bởi vì xử lý khách sạn sự trì hoãn. Thực xin lỗi ba ba, Thôi phụ không lên tiếng, hai tay chống trên đầu gối, sắc mặt đen thực. Lâu Tiểu Hiên một cổ não đem rượu đế đổ vào miệng, cả khuôn mặt đều nhíu lại. Thôi phụ liếc Lâu Tiểu Hiên một chút, hắn biết Lâu Tiểu Hiên là không có rượu lượng. Vưu Vĩ gặp Thôi phụ biểu tình có buông lỏng, rồi mới lên tiếng, Tiểu Hiên còn chưa ăn cơm, liền bụng rỗng uống rượu, sau đó lại muốn bao tử đau. Có dưới bậc thang, Thôi phụ cũng thở dài. Được rồi, chớ đứng, mau ăn cơm, chấm chấm. Sau bữa cơm, Lâu Tiểu Hiên chủ động đến phòng bếp rửa bát. Nhưng cái này trong phòng người đều biết, đó cũng là nàng không bằng lòng làm sống. Thôi phụ cơm nước xong liền tiến thư phòng hờn dỗi. Chờ Vưu Vĩ bưng trà sâm vào phòng, mới tính miễn cưỡng cười cười. Nhắc tới cũng là... Vãn bối đến bồi trưởng bối ăn cơm này hạng nhất là Thôi gia truyền thống. Ngày thường mấy cái vãn bối công tác đều bận rộn, không để ý tới. Có đôi khi vừa đến 2 tuần mới đến xem Thôi phụ một lần. Nhưng mỗi lần cũng phải làm cho hắn sinh một bụng khó chịu. Thôi phụ chính là không rõ. Lâu Tiểu Hiên vì cái gì muốn cùng bọn họ Thôi gia truyền thống đối nghịch. Ngày hôm qua, là mẫu thân của Vưu Vĩ Trần Diệu Chi sinh tế. Này 4 năm đến, Thôi phụ mỗi lần đều sẽ hỏi một chút Vưu Vĩ, mộ địa chỗ đó tình huống. Vưu Vĩ cũng nhất nhất tình hình thực tế trả lời, nhưng mỗi lần đều không khiến Thôi phụ đi theo. Chỉ vì năm thứ nhất Thôi phụ nhìn thấy cố nhân ảnh chụp liền lão lệ tung hoành. Sợ hắn đi mộ địa lại thương thế, thân thể chịu không nổi. Trên thực tế, sớm ở Trần Diệu Chi qua đời trước 1 năm, cũng đã thần trí không rõ. Khi đó còn nói thực nhiều nói nhảm, đều là lúc tuổi còn trẻ làm xuống chuyện hoang đường, nhưng lại cọc cọc kiện kiện đều cùng Thôi phụ có liên quan. Vưu Vĩ tại trước giường bệnh nghe được những kia, cũng không biết này thư vẫn là không nên tin, cũng chưa từng có hỏi qua Thôi phụ. Thẳng đến Trần Diệu Chi hấp hối tới, người đột nhiên thanh tỉnh, đem Vưu Vĩ gọi vào trước giường bệnh, nhìn kiều diễm như hoa nữ nhi, lôi kéo tay nàng. Chỉ nói như vậy vài câu, phụ thân của Thôi Quyến vẫn coi ngươi là nữ nhi ruột thịt đối đãi. Ngươi cũng muốn bắt hắn đích thân sinh phụ thân một dạng hiếu thuận. Biết sao, chỉ là ngàn vạn đừng quên, đời này là hắn thiếu của ta, hắn cũng thiếu ngươi. cho nên ngươi liền phải như là nữ nhi ruột thịt một dạng đi theo hắn đòi nợ. Làm cho hắn hướng về ngươi, bảo hộ ngươi, làm thân nhân của ngươi. Bằng không, ngươi vô thân vô cố, cũng quá đáng thương. Vưu Vĩ một chữ đều chưa nói, chỉ là nắm thật chặt Trần Diệu Chi tay, nhìn ánh mắt nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Diệu Chi vài lần bệnh tình nguy kịch, Vưu Vĩ đều không khóc, lại tại kia ngày chảy xuống nước mắt. Trần Diệu Chi thanh tỉnh, nhưng Vưu Vĩ trong lòng minh bạch, đó là hồi quang phản chiếu. Nàng muốn cùng Trần Diệu Chi nói chút gì, Trần Diệu Chi lại không cho nàng cơ hội, rất nhanh lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Vưu Vĩ nhớ lại những này, trên mặt từ đầu đến cuối mang cười, hai tay linh hoạt cho Thôi Phụ gọt vỏ cái táo, chờ Thôi Phụ chuẩn bị ngủ trưa mới rời đi. Sao sao sao Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên cùng nhau rời đi Thôi ra, trực tiếp lái xe trở về Diệu Uy khách sạn. Vưu Vĩ còn có nửa ngày nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ trở lại kia một phòng khách một phòng ngủ tiểu phòng. Phòng ở quá nhỏ, giả bộ đều là nàng một người bí mật, vẫn là khách sạn đại, cất giấu thiên kỳ bách quái lòng người. Thú vị hơn, Lâu Tiểu Hiên ngồi ở ghế sau, cầm ra thuốc bao tử bỏ vào trong miệng nuốt, lập tức che kín áo khoác dương mắt nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Vưu Vĩ lại từ đầu tới đuôi đều chưa nói một chữ, chỉ chuyên tâm lái xe, chờ xe dừng hẳn. Hai người một trước một sau từ cửa sau đi vào quản lý khu. Chỉ là hai người vừa mới xuyên qua hành lang, còn chưa tới bộ xí hoa, thật xa liền nghe được trong ngành một trung khí 10 phần nam nhân tại rít gào. Đi ở phía trước Lâu Tiểu Hiên bước chân chậm lại, bên cạnh nghiêng người vừa xem hướng phía sau Vưu Vĩ. Vưu Vĩ theo ở phía sau, chống lại Lâu Tiểu Hiên ánh mắt, các nàng đều rất rõ ràng. Người ở bên trong là ai? Đó là năm trước mới thăng lên cao tầng Trần quản lý. Lâu Tiểu Hiên người lãnh đạo trực tiếp. Vô luận là thương vụ vẫn là xí hoa đều từng là tiền tuyến thứ nhất bà hảo thủ. Trần quản lý thối tính tình cũng là có tiếng. Một điểm liền, nếu không phải nghiệp vụ năng lực cường, cùng với thượng đầu có Phương phó tổng bồi dưỡng hắn, làm cho hắn hướng tới ai chó sủa, hắn luôn luôn không khiến người thất vọng qua. Này không, lại tới nữa, ta nghe nói các ngươi toàn bộ ngành muốn dương cánh bay cao a. Như thế nào còn chưa đi a? Một đám bạch nhãn lang, Diệu Uy thật sự là nuôi không các ngươi. Như thế nào, các ngươi hay không là quên ai mới là phát lương nước cho các ngươi? Là tập đoàn, không phải Vưu Vĩ, mỗi một người đều như vậy di mệnh là từ. Như thế nào còn nương nhờ nơi này a? Ta nói cho các ngươi biết, liền coi như các ngươi không đi, năm nay tập đoàn cũng sẽ mời các ngươi đi. Vưu Vĩ chính là đệ nhất, các ngươi chờ xem nàng như thế nào cuốn gói rời đi đi. Ta nhìn thấy thời điểm còn có ai có thể đảm bảo các ngươi. Hôm nay này thông làm khó dễ, hiển nhiên là bởi vì năm trước trên diễn đàn những kia lời đồn chỉ là xảo thực. Trần quản lý mỗi lần tới bộ hành chính mượn đề tài phát huy, Vưu Vĩ đều vừa vặn không ở, ngẫu nhiên đụng tới một hai lần đều oán giận Trần quản lý thương tích đầy mình. Lâu Tiểu Hiên trước một bước trải qua bộ hành chính cửa, cũng không dừng lại lưu lại, thẳng lướt qua, trực tiếp hướng bộ xí hoa đi. Vưu Vĩ đi đến trước mặt, dưới chân một đốn, dựa vào ngành khung cửa chuyên tâm xem cuộc vui. Bộ hành chính mọi người ai cũng không lên tiếng, chỉ là nghe Trần quản lý phát biểu. Thẳng đến Trần Tiếu đệ nhất phát hiện Vưu Vĩ, đứng lên hô một câu: "Vưu kinh lý." Chính mắng đã nghiền Trần quản lý phút chốc sửng sốt, xoay người khi vừa vặn trống lại đang nâng chân đi đến, vẻ mặt mỉa mai Vưu Vĩ. Vưu Vĩ khóe môi mang cười, đuôi lông mày đuôi mắt theo nhướn lên, đi đến Trần quản lý trước mặt, đạp lên tam tấc giày cao gót. So ngoại hiệu ải nhân Trần, Trần quản lý cao hơn một khúc. Nàng có hơi nghiêng đầu, dư quang xuống phía dưới quét, không mặn không nhạt một câu liền đi ra. Lời đồn ngừng ở trí giả, Trần quản lý vừa nghe liền tin, thật đúng là không tà. Trần quản lý nhất thời lắp bắp: "Ngươi, ngươi đứng ở ta mặt sau như thế nào không lên tiếng? Ngươi nghĩ hù dọa ai?" Vưu Vĩ cười nói, bộ xí hoa phụ trách cấu tứ, chúng ta ngành phụ trách chấp hành, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, nhất tổn câu tổn, nếu là chúng ta ngành bị tan rã, Trần quản lý lại nên nơi nào an thân? Trần quản lý thở phì phò, bổ, liền các ngươi này chấp hành năng lực cũng dám lấy ra nói. Ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Tại sao lại đến? Bộ xí hoa cùng bộ hành chính từ trước không đối phó. Bộ xí hoa cả ngày ý nghĩ kỳ lạ, không để ý chấp hành thượng khó khăn. Bộ hành chính chấp hành bất lực, bộ xí hoa mỗi lần đều vội vàng ném nồi. Như vậy ghê tởm tuần hoàn đã sớm là trầm kha. Nếu không phải ta trước thời gian khởi công, cũng thưởng thức không đến Trần quản lý phong thái a. Vưu Vĩ vừa nói vừa đi hướng Trần Tiếu vị trí, tiếp nhận Trần Tiếu đưa tới báo biểu, ánh mắt chuyên chú nhìn, ngoài miệng đột nhiên hỏi, năm nay muốn hay không đánh cuộc? Trần quản lý sửng sốt, trái xem, phải xem, nàng là tại cùng hắn nói chuyện. Vưu Vĩ lúc này mới dương mắt, khinh mạn cực, liền đánh bạc, xem ai trước cuốn gói rời đi, như thế nào? Sao Trần quản lý lại thở phì phò rời đi bộ hành chính? Tin tức rất nhanh truyền ra, ngay cả tại các lâu phiên trực cùng tại đại đường một đường các viên công cũng đều biết. Mỗi người đều đương chê cười nghe. Vưu Vĩ đi vào văn phòng, Trần Tiếu cũng đi theo vào. Bên ngoài tiếng cười một mảnh, trong phòng lại không khí ngưng trọng. Tin tức mới nhất, Diệu Uy tập đoàn đem mời đến nước ngoài nổi danh khách sạn thầy thuốc đoàn đội vào ở khách sạn. Tên là giúp đỡ khách sạn kiểm tra quản lý tệ đoan. Trên thực tế chính là đại giảm biên chế. Bộ hành chính đứng mũi chịu sáo. Tin tức là từ Thôi Quyến ở đâu tới? Hắn người phụ trách sự bộ, lại nghe nói nhân gia đoàn đội ngay cả giảm biên chế chuyên gia đều cùng nhau mang đến. Căn bản không cần bọn họ phòng nhân sự đi ra ngoài đắc tội với người. Trần Tiếu vừa nghe, trên mặt hiện lên lo lắng. Vậy chúng ta hiện tại liền phải nghĩ đối sách a. Học tỷ, ngươi có tính toán sao? Tính toán, bốn bề thọ địch, không tiến tất thối. Vưu Vĩ dựa vào lưng ghế dựa, ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Nhìn về phía trước, tự nhiên muốn mở một đường máu. Chỉ là đường lui cũng phải chuẩn bị. Khiến đại gia căng thẳng thần kinh. Tiền tuyến công tác ai cũng không thể lười biếng. Nếu là chính mình ra tật xấu nhượng nhân ra bắt quả tang, đó là sống nên. Dứt lời, Vưu Vĩ đứng lên, mở ra góc tủ quần áo. Một loạt chế phục, từ cũ đến tân. Vưu Vĩ cầm ra vài món cũ, ném ở trên bàn. Những này cũng không cần. Trần Tiếu cầm lấy chế độ cũ phục, gặp Vưu Vĩ lại lấy ra một cái chống bụi túi. Kéo ra miệng túi, lộ ra bên trong một bộ đỏ tím sắc, mới tinh hành chính chủ quản chế phục. Tập đoàn cho Vưu Vĩ đính làm mấy bộ chế phục, một mùa một đổi, phối hợp các loại thương vụ trường hợp, cùng hàng ngày hoạt động. Tất cả đều là xem tại nàng là mặt tiền cửa hàng nhân vật cùng hàng năm ưu tú công nhân viên phân. Thượng, chỉ có bộ này Vưu Vĩ một lần cũng không mặc qua. Như vậy đỏ tím sắc, thâm trầm, lại không điệu thấp. Mặc dù là sắc lạnh điều, lại lộ ra diễm. Trước kia Vưu Vĩ không nghĩ tìm phiền toái, bị người nói yêu tú, chưa từng chạm qua nó. Nay lại là phiền toái tìm tới cửa. Nhà có ác khuyển, ngoài có cường địch. Nàng nếu ngồi ở đây vị nhi, liền nhất định không thể điệu thấp. Cái này chế phục vừa vặn phù hợp nàng bây giờ tâm cảnh. Vưu Vĩ đem chống bụi túi đẩy ra, ở trên người so đo, nói: đối ngoại, chúng ta ngành người muốn cho nhau giúp đỡ, vặn thành một cổ dây. Đối nội, cũng muốn học hội tự vệ. Trần Tiếu, là, học tỷ, xa cách một dây. Trần Tiếu lại hỏi, muốn hay không ta tìm người đi hỏi thăm một chút kia đoàn đội bối cảnh. Vưu Vĩ, người có chiêu số. Trần Tiếu, ai, chính là nước Mỹ những bạn học kia. Học tỷ ngươi cũng nhận thức, xảo thực. Trong đó có một bạn học hiện tại công tác khách sạn, vừa vặn mới gặp nhận xong cái này đoàn đội tra tấn. Ta đợi một hồi phát cái biêu kiện hỏi một chút, có lẽ có thể có nội tình. Vừa là nội tình, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền có thể hỏi đến? Vưu Vĩ nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, không ngại tọa kỳ điện thoại lại đột nhiên vang lên. Là Lâu Phó Tổng gọi điện thoại tới. Tiếp lên, Lâu Phó Tổng cũng chỉ có một câu. Đến ta phòng làm việc. Vưu Vĩ buông xuống microphone. Dương mắt tại, đáp lại Trần Tiếu vừa rồi vấn đề. Vừa vặn, ta hiện tại tự mình đi hỏi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.